Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 178, quải gia đánh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở võ đinh trên núi. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Một cái lính gác đang ở trạm gác thượng đánh ha thiết. Hắn vây cực kỳ. Mấy ngày nay buổi tối rừng rậm bên trong nơi nơi đều là dã lang chu lên. Còn có các loại rực rỡ quái kỳ thanh âm. Làm lính gác nhóm đều không có ngủ cái an ổn giấc. Bởi vì dã thú không ít, cho nên tuần tra đội cũng gặp nạn vài lần. Tam chi tuần tra đội tổng cộng 300 nhiều người. Trong đó hai chỉ tuần tra đội đều gặp quy mô không nhỏ bầy sói. Thậm chí còn trong đó có lạc đơn dã lang tập kích. Làm hai cái tuần tra binh bỏ mình. A Cường, ngươi mệt nhọc, một cái lính gác nói. A Chân, ngươi không vây, ta này đều đứng một ngày. Cũng không chuyện gì phát sinh. Hơn nữa mau đến cơm điểm. A Cường nói. A Chân lắc đầu nói. Đúng vậy, mau đến cơm điểm. Từ này lý rồng bay tới lúc sau. Chúng ta thức ăn trở nên hảo kém. Trước kia 3 năm 9 còn có thể có điểm thịt ti. Nhưng hiện tại khen ngược. Mỗi ngày trừ bỏ dưa muối bạch bánh bao chính là bạch bánh bao dưa muối. Cũng chưa điểm nước luộc. Người nói cho ta đào một muỗng mỡ heo cũng đúng a, ngươi nhưng đừng nói bậy. Này lý rồng bay kia chính là thái sư nghe trọng học sinh. Làm quan, ai không vớt điểm chỗ tốt đâu. A Cường nói, chúng ta liền đánh cái ngủ gật. Dù sao đã đói bụng cũng không sức lực thủ. Nói chính là, hai người đang muốn lười biếng. Nhưng lúc này nơi xa xuất hiện một chi quân đội. Mênh mông cuồn cuộn hướng tới bên này xuất phát lại đây. A Cường thấy được kia mặt cờ xí. Tức khắc vui vẻ nói. Mới một lát sau, ngươi xem, Sùng Hắc Hổ tướng quân cũng đã chiến thắng trở về. Kia một mặt theo, Sùng, cờ xí ở tối tăm ánh lửa hạ có vẻ là như vậy rõ ràng. Nó theo gió phiêu lãng, ở gió mạnh trung bay phất phới. Mở cửa. Là Sùng Hắc Hổ tướng quân. A Cường nói. Mênh mông cuồn cuộn quân đội hướng tới quân đội xuất phát lại đây. Chung quanh hai bên binh lính cũng sôi nổi thoái nhượng. Mà lúc này A Chân nheo lại đôi mắt nói. Không đúng A Chân. Làm sao vậy? Ta là nói. Sùng Hắc Hổ tướng quân có cái tướng quân bụng. Kia chính là hồn đại lưu viên. Này một chuyến trở về. Này tướng quân bụng sao liền không có liệt. A Chân lẩm bẩm nói. Hắn vuốt chính mình cái ót. Vèo, một mũi tên từ trong đội ngũ xuất hiện. Này một mũi tên lại mau lại tật. Giống như một đạo bạch. Sắc tia chớp, trực tiếp đâm vào A Chân trong miệng mặt. Đem hắn cả người về phía sau thối lui. Cuối cùng đinh ở trên vách tường. Thân thể giống như là lịch treo tường giống nhau tả hữu lắc lư. A Cường đồng tử chợt co rút lại. Sắc mặt của hắn nhanh chóng chuyển bạch. Cuồng loạn thét chói tai. Có địch. Vèo. Lại là một mũi tên. Này một mũi tên càng mau. Trực tiếp ở giữa A Cường giữa mày. A Cường cũng bị đinh ở A Chân bên người. Hai phúc nhân thể lịch treo tường tả hữu đong đưa. Thoạt nhìn là như vậy quỷ dị dọa người. Mà kia. Sùng Hắc Hổ. Bỗng nhiên đem mũ giáp ném không trung. Sát, trong phút chốc, này đó, khải hoàn mà về. Binh lính đem lưỡi dao hướng tới chung quanh liền đi trở về qua đi. Một đám người giống như tuyết thụ nở hoa giống nhau. Hướng tới bốn phương tám hướng tản ra. Những cái đó binh lính hiện giờ còn đang chờ đợi chôn nồi tạo cơm. Nơi nào dự kiến đến lúc này địch nhân sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Mà kia ra vẻ Sùng Hắc Hổ người. Đúng là Yến Tiểu Bắc. Hắn tay cầm địa hỏa kiếm. Hướng tới nơi xa thổi một chút bén nhọn huýt sáo. Tức khắc quỷ miêu nhào tới. Hắn nhảy ở quỷ miêu trên lưng. Hướng tới tứ phương sát đi. Ở toàn bộ đội ngũ trung gian. Cũng chính là một cái trên đài cao. Tô Nhan mặt đẹp xương lạnh. Vùng trên người trường bào. Lấy ra nhan như ngọc tỳ bà. Mảnh dài ngón tay đột nhiên một khẩy. tức khắc phấn chấn mơ hồ xuyên ra tới. Bọn lính giống như tiêm máu gà giống nhau hướng tới chung quanh địch nhân sát đi. Tiếp theo bóng đêm yểm hộ, cho địch nhân một cái trở tay không kịp. Yến Tiểu Bắc trên người bị Tô Nhan thêm vào vài đạo phụ trợ. Lúc này Yến Tiểu Bắc trạng thái bạo lều. Phải biết nói Tô Nhan bản lĩnh không đơn giản là tiến công. Còn có nàng kia cơ hồ cường đến làm người giận sôi thêm vào phụ trợ. Lúc này Yến Tiểu Bắc lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều so tầm thường thời điểm cường đại năm thành. Dọc theo đường đi kia chính là bẻ gãy nghiền nát đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Yến Tiểu Bắc địa hỏa kiếm nhất kiếm đi xuống. Trên mặt đất phát ra ra đại lượng dung nham đem mọi người nuốt hết. Hắn nhảy dựng lên bắn tên, nhất kiếm đi xuống, bỗng nhiên là một cái hỏa long. Có đôi khi là một cái băng long, ngoài ra còn có lôi long, thổ long từ từ, đương nhiên này cũng không phải tồn tại long, mà là bắn ra đi mũi tên mang theo thật lớn uy lực. Làm cho cả mũi tên đường đạn lớn mạnh không ít, thoạt nhìn giống như là từng điều xung phong liều chết cự long. Nguyên lai trong thiên hạ truyền lưu cái gì tu tiên người không được tham dự phàm nhân gian tranh đấu. Nhưng ở bảo mệnh vì tiền đề hạ, này đó quy củ liền cùng chó má không có gì hai dạng. Oanh, nơi xa một cái quân doanh nổ mạnh, nguyên lai là Yến Tiểu Bắc mũi tên vọt qua đi, mà kia nổ mạnh quân doanh đem chung quanh binh lính đều cấp sốc bay lên. Chăm tới cái binh lính bị sóng xung kích tạc khởi lão cao. Sau đó rơi xuống thời điểm, liền cùng bùn lầy giống nhau hồ ở trên mặt đất. Bộ dáng chật vật vạn phần. Lúc này Sùng Hầu Hổ nghe được bên ngoài tiếng vang. Hắn cùng Lý Rồng Bay đã mang theo thân binh lại đây. Nhưng nhìn đến địch nhân quân đội thế nhưng đã tới ở chính mình bụng bên trong. Sùng Hầu Hổ đầu đã là trống rỗng. Hồi phòng, bảo hộ ta, bảo hộ hầu gia. Lý Rồng Bay ngao ngao kêu to. Đại lượng binh mã bắt đầu hồi phòng, mà lúc này Yến Tiểu Bắc quân đội thông qua tập kích bất ngờ phương thức, sớm đã đem đại lượng địch nhân cấp bắt làm tù binh, đem vòng vây xúc thành một cái giống như sân bóng trong phạm vi. Hiện tại Lý Rồng Bay muốn thoát đi, có thể nói là phi thường khó khăn. Sùng Hắc Hổ cắn răng nói, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc phá lên cười. Hắn tươi cười vừa thu lại. Đa tạ ngươi vị kia nữ mật thám chảy xuống tới tung tích. Nếu không có những cái đó chi tiết, sợ là chúng ta sẽ không nhìn ra tới các ngươi ác độc kế hoạch. Cái gì? Nữ mật thám? Sùng Hầu Hổ nhìn về phía Lý Rồng Bay. Lý Rồng Bay ngao ngao kêu to. Chấm. Không có khả năng, kia chính là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nữ mật thám. Như thế nào bị các ngươi phát hiện? Bởi vì nàng ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình yêu ta huynh đệ. Mà tình yêu chính là như vậy một cái kỳ diệu đồ vật. Nàng tại tiến hành kế hoạch thời điểm, cho chính mình để lại đường lui. Muốn đang nhìn Bắc thôn bị công hãm phía trước, cùng hồ từ xa chạy cao bay. Yến Tiểu Bắc nói. Trên thực tế, ở sửa sang lại hương liên di vật khi, Yến Tiểu Bắc phát hiện không ít chi tiết. Đó chính là vị này hương liên tựa hồ đối hồ tử cùng đại nương thập phần quý trọng. Cho nên trước tiên đào một cái đường hầm. Tại đây điều đường hầm chung, có một quyển thư từ mặt trên công đạo hết thảy. Đây là một cái vận mệnh bi thiết nữ nhân tự bạch. Nàng xác đáng chết, cũng đích xác đáng giận. Nhưng đối hồ tử cảm tình vẫn là thật sự. Tại sao lại như vậy? Lý Rồng Bay nói. Nếu ta không đoán sai, ngươi cùng ta giống nhau, đều là từ cái kia niên đại lại đây đi. Yến Tiểu Bắc thu càn khôn cung, cầm trong tay địa hỏa kiếm nói. Hắn đứng ở đội ngũ đằng trước. Nguyên lai ngươi cũng là. Lý Rồng Bay vẫn chưa vạch trần, nhưng hiện tại hắn đã biết Yến Tiểu Bắc thân phận. Nếu ngươi ở chỗ này, hẳn là cùng ta một cái trận doanh.